Đại Tụng Sư, chương 118, người tới ta lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 118, người tới ta lui, dịch giả, Luna Oang, vâng, tất cả mọi người ứng, cư nhiên phân hơn 10 ca, mỗi ca 8 người truy, mười mấy người còn lại đi các lộ khẩu chờ thay ca, đây là dự định hơn 10 ban một ngày không? Chuyên môn truy người. Đỗ Cửu Ngôn tức giận phi một cái. Người này quả thực có bệnh. Còn là bệnh không nhẹ. Thân thể của Thái Trác như không bằng nàng. Chạy lập tức vù vù thở dốc. Phải dừng lại. Bọn họ dừng lại. Liền phát hiện người truy bọn họ cũng ngừng lại. Ngoài vài chục bước nhìn bọn hắn chằm chằm. Cầm cung tiễn trong tay. Hướng bọn họ. Dầm một tiếng. Bắn gót chân. Chạy. Người bắn tên nói. Thái Trác như nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Làm sao bây giờ? Nghỉ thêm một lát. Đỗ Cửu Ngôn thương lượng với đối phương. Bằng hữu ta thực sự chạy hết nổi rồi. Quế Binh đối diện hận chết nàng. Bởi vì lần trước chính là nàng dẫn người ở ngoài Tân Hóa Thành đánh bọn họ. Nên ngày hôm nay, bọn họ hơn 100 huynh đệ bị Đỗ Cửu Ngôn hại qua. Quyết định cược mạng, cũng muốn bắt Đỗ Cửu Ngôn. Nhưng vương gia nói. Cho chạy trước, chờ chạy không sai biệt lắm. Sẽ giết, chạy. 8 người tức giận nói. Không thôi bắn tên, Đỗ Cửu Ngôn giận dữ. Nhìn chòng chọc người bắn tên một mắt. Chỉ hắn, nói. Chờ, đi, ta có thể. Sắc mặt Thái Trác như trắng bệch. Tiếp tục chạy như thế. Chớ nói một ngày, chính là nửa ngày hắn cũng không sống nổi. Đỗ Cửu Ngôn lôi kéo hắn. Hai người đầu tiên là chạy nhanh, đến cuối cùng là đi, hầu như chạy một vòng trấn Viễn Phủ. Bỗng nhiên Đỗ Cửu Ngôn dừng lại ở một ngõ cụt, quay đầu lại nhìn người truy nàng, cười, xem, không đường đi, hay là các ngươi nhường một chút. Người truy theo đã đổi 2 ca, nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn, thật đúng là theo sát một đường. Đỗ Cửu Ngôn đỡ Thái Trác như, hai người chậm rãi đi về phía trước. Tiếp tục như vậy không được. Người thả ta ra. Tự đi đi. Thái Trác như biết. Chỉ có một mình Đỗ Cửu Ngôn. 8 người bọn họ không bắt được nàng. Thế nhưng mang theo hắn. Đỗ Cửu Ngôn không đi được. Đỗ Cửu Ngôn nhìn hai bên. Nhàn nhạt nói. Ta đến là cứu người. Nếu như ném ngươi lại. Chuyến này ta chẳng phải uống công sao. Chuyện có hại. Ta không làm. Đỗ Cửu Ngôn lôi kéo Thái Trác như. Ra ngõ nhỏ, ra một tiệm ven đường. Nàng tiện tay ném 10 tiền đồng. Nói, một chén mì thịt to. Chấm, lão bản đã sớm nghe nói Quế Vương đang bắt người. Hơn nữa còn là cả thành. Đuổi theo người kia, hiện tại người chạy đến trước tiệm của hắn. Buôn bán của hắn làm sao có thể tiếp tục. Ăn cái gì, đứng lên chạy. Tiễn rầm một tiếng, bắn giữa bàn. Lão bản bán hàng chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa lật nồi. Đỗ Cửu Ngôn chừng người bắn tên. Tự mình đứng lên. Túm 2 vắt mì ném vào trong nồi. Đun sôi vớt ra. Thả 2 khối thịt heo nấu xong. Bưng lên bàn vùi đầu ăn cùng Thái Trác như. Những người đó đứng ở một bên. Tức giận thổi râu mép chừng mắt. Quế Vương nói. Chỉ để cho nàng chạy. Chạy đến nàng nửa chết nửa sống. Nhưng không nói giết nàng. Hơn nữa. Nếu như loạn tiễn hoặc loạn đao, da sẽ hỏng, vương gia sẽ tức giận. Từ từ ăn, Đỗ Cửu Ngôn nói với Thái Trác như. Ăn no có hữu lực, Thái Trác như đói thật. Lang thôn hổ yết sạch sẽ. Lúc này mới lau sắc mặt dễ nhìn một chút. Hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn chật vật cười. Không gạt ngươi, đời này của ta, đây là mấy ngày chật vật nhất. Ai mà không phải thế. Đỗ Cửu Ngôn lau mặt. Đều là người bị bệnh thần kinh kia ép. Hai người ăn xong lại nghỉ ngơi. Lúc này mới lảo đảo đứng lên. Chạy chậm về trước. Đỗ Cửu Ngôn nói. Chạy tiếp. Thêm một lần chạy Ma Gia Tông cũng chạy được. Chạy Ma Gia Tông là cái gì? Thái Trác như hỏi. Đỗ Cửu Ngôn tức giận bất bình. Chạy Ma Gia Tông 80 dặm đường. Còn đúng thật là có A. Đều sắp chạy quanh một vòng trấn Viễn Phủ rồi. Lúc nói chuyện, Thái Trác như quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cư nhiên lại thay một ca. Không nhanh không chậm theo ở phía sau. Thái Trác như giận đến cười. Bú quét, com, nhường, nhường. Đỗ Cửu Ngôn chỉ vào quế binh ven đường xem náo nhiệt. Chưa thấy qua người chạy bộ à, cản đường gì? Những quế binh đó hi hi ha ha cười. Hướng về phía huynh đệ phía sau. Hô, một hồi đến lượt chúng ta. Cái này thật vui, như chăn bò. Hắn vừa nói xong, đã bị người ngang một cước ngã trên mặt đất. Người nọ ai? Chỉ vào Đỗ Cửu Ngôn tức giận. Ngươi cư nhiên đánh người. Đây giá địa bàn của chúng ta. Cũng quá ngang. Đánh ngươi thì sao? Ta nổi giận. Ai bảo ngươi miệng thối? Đỗ Cửu Ngôn ra khẩu khí. Chạy tiếp. Người nọ bị đánh vẫn không thể hoàn thủ. Tức giận mài đao. Chờ. Buổi tối cùng nhau cắt thịt ngươi. Ngửi. Mùi gì? Sao thối thế? Thái Trác Như nói. Hơn nữa. Còn có. Hắn chưa nói xong. Ngồi chồm hổm dưới đất nôn ra. Đỗ Cửu Ngôn chờ hắn nôn xong. Heo. Mùi heo. Thái Trác Như nói. Đỗ Cửu Ngôn câu thần cười. Nhìn cửa thành cách không xa. Nói. Tới rồi. Cái gì tới? Thái Trác Như nói xong. Bị Đỗ Cửu Ngôn kéo. Đỗ Cửu Ngôn vừa chạy vừa hô. Gia tốc Nga. Đuổi theo ta. Có kẹo ăn. Lúc nói chuyện. Nàng kéo Thái Trác Như. Chạy tốc độ như một trận gió. Đảo mắt tiêu thất ở trong ngõ hẻm. Người đuổi theo sửng sốt. Vốn là sắp thay ca. Hiện tại sợ rằng không còn kịp rồi. Nhất thời đuổi theo. Ngõ nhỏ quẹo tám rẽ bảy. Mắt thấy sắp mất dấu. Sau một khắc lại thấy. Hình như sắp muốn đuổi kịp. Sau một khắc lại không thấy. Tám người tách ra trong ngõ hẻm thấp bé của bách tính. Vừa chạy vừa nói. Tiểu tử này muốn chơi hoa chiêu. Mau tìm người. Có người đi gọi cứu binh. Có người theo ở phía sau. Lại chạy một khắc. Chỉ còn lại có ba người theo Đỗ Cửu Ngôn chạy vào trong ngõ hẻm. Vừa hạ chân. Đỗ Cửu Ngôn từ trên tường rào ngõ hẻm nhảy xuống. Vừa chuyển. Không kém chút nào vỗ ngã một người. Hai người còn lại kinh ngạc. Ném tiễn rút đao. Đỗ Cửu Ngôn dùng quyền cước. Đánh ngã hai người không vấn đề chút nào. Bất quá hơn 10 chiêu. Hai người té trên mặt đất. Lột. Đỗ Cửu Ngôn và Thái Trác Như cấp tốc lột y phục của hai người. Ném người trong ngõ hẻm dùng cỏ tranh đắp lại. Lại dọc theo một đường ngõ nhỏ xông ra cửa thành. Thái Trác Như không biết quyết định của nàng. Cho là nàng muốn xông ải. Nhưng chờ ra ngõ nhỏ. Hắn mới hiểu được ý tứ của Đỗ Cửu Ngôn. Chỉ thấy trên quan đạo cửa thành. Bỗng nhiên từ hướng trong ngoài. Xông ra gần trăm con heo đen. Kêu ục ịt. Vùi đầu chạy ra cửa thành. Phía sau heo đen. Là nam tử giơ cây đuốc. Hắn che mặt. Một tay cầm đao từ từ mà đi. Dần dần hắn chạy. Đao thật dài kéo trên mặt đất. Mai sát tảng đá trên đường. Phát sinh âm hưởng ken két. Hỏa hoa văng khắp nơi. Bà tử, Thái Trác Như bật thốt lên hô. Heo ở đâu tới? Đỗ Cửu Ngôn nói. Trong thành có một chuồng heo to. Nghe nói Quế Vương thích ăn thịt heo. Cố ý chuẩn bị heo rừng và heo nhà. Vẻ mặt Thái Trác Như kinh thán. Bà tử nhìn bên này. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía làm thế tay. Hai người cách không lướt qua nhau. Heo này, sông ngang sông dọc, phóng đi cửa thành, thủ vệ binh theo Quế Vương. Gặp qua rất nhiều thế diện, thế nhưng chưa từng trải qua hình ảnh bị trên dưới 100 con heo vây công. Heo từ đâu tới? Mau, mau mở rộng cửa, cho chạy. Cửa thành bị mở ra một bên, cũng chỉ là một bên. Đám heo chạy ra cửa, lùi ra bốn phương tám hướng. Có người, đang lúc hoảng loạn, có người phát hiện bà tử. Nhất thời, nhấc đao lên ngăn bà tử. Mau! Là Đỗ Cửu Ngôn, bú quép, com, mọi người cùng xông lên. Đao trong tay bà tử, uyển như du long, hắn khác Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn đánh nhau chỉ là đánh, ít dùng binh khí, lại càng chưa từng trực tiếp chém qua đầu của người nào. Nhưng bà tử bất đồng, người nhảy mà lên, xoay người xuống, đao kéo nghiêng, nửa cánh tay người rơi xuống đất, sau đó bị heo dẫm nát, lợi hại. Đỗ Cửu Ngôn không tự chủ được dựng thẳng một ngón tay cái lên. Lôi kéo Thái Trác Như từ trong hẻm nhỏ liền xông ra ngoài. Hô, giết a, hắn chính là Đỗ Cửu Ngôn. Hai người lượm hai thanh đao rơi xuống đất, vừa tránh heo, vừa làm bộ đánh bà tử, nhưng người lại bất động thanh sắc, di động ra cửa thành. Bốn phía của bà tử, người một mảnh, heo sợ gào chói tai, tràng diện hỗn loạn. Quế binh nghe tin chạy tới, bắt đầu vây quanh hậu phương. Bà tử không vội thong thả, kéo đao một đường đi phía trước. Quế binh cũng không dám đơn giản xông lên, chỉ là không ngừng thu nhỏ vòng vây lại. Đỗ Cửu Ngôn mang theo Thái Trác Như đứng sau cửa thành một đoạn gần nhất, hô: "Xông a, giết hắn, vương gia có thưởng." Mọi người bị tiếng la xông của nàng tâm tình kích động, vọt tới chỗ bà tử. Bà tử bật cười, nói: "Thật đúng là không khách khí a, ta muốn chết, nhìn ngươi đi như thế nào." Hắn quơ đao đối phó với địch, miệng lưỡi sắc sảo. Đỗ Cửu Ngôn kéo Thái Trác Như bước theo heo, xông ra khỏi thành. Nàng chỉ vào rừng cây ngoài thành tường hai dặm, nói với Thái Trác Như: "Ngựa ở đó, ngươi qua lấy, ngươi cẩn thận." Thái Trác Như chạy đến cánh rừng. Đỗ Cửu Ngôn ngước mắt nhìn thoáng qua thành tường, lại chạy ào lên tường thành. Trong thành lâu có cầu lửa, từng quả đặt chỉnh tề. "Các huynh đệ." Đỗ Cửu Ngôn đứng ở trên thành lâu, tránh ra cái, có đại lễ tới. Nàng vừa hô mọi người ngẩng đầu nhìn nàng, nhất thời kinh né ra sau, chen nhốn nháo thả bà tử vào giữa. Đỗ Cửu Ngôn nhắm đoàn người, siêu siêu ném hai quả hỏa cầu, hỏa thế nhảy vọt, heo sợ càng điên, y phục của mấy người bị cấp tốc đốt. Mọi người vội vàng cứu hỏa: "Xin lỗi, thất thủ, lại lần nữa nha." Đỗ Cửu Ngôn dứt lời, lại thêm hai hỏa cầu, trực tiếp ném xuống, rầm một tiếng, nổ tung trong đám người quế binh. Một trận lửa tán loạn, khói đặc cuồn cuộn, có người mắng: "Ngươi ở đội nào, là người ngu sao, con mẹ nó, đập heo à, ngươi đập chúng ta làm gì?" "Xin lỗi à." Đỗ Cửu Ngôn thét. Lúc này đây, ném cầu vào heo, heo bị đốt, loạn xông vào trong đám người. Mọi người một trận luống cuống tay chân, nhưng thực cũng bất quá mấy nhịp thở, lại hồi thần, đã mất bà tử. "Người đâu?" Có người hô: "Chạy rồi, đuổi theo." Mọi người lao ra thành, liền thấy ba con ngựa trên quan đạo vừa chạy, tên siêu siêu rơi vào phía sau móng ngựa, bay qua đỉnh đầu. Bà tử xoay người ngồi trên lưng ngựa, quơ đao: "Ngựa, lên ngựa." Có người hô: "Đỗ Cửu Ngôn và bà tử." Ba người một đường chạy vội đến phương hướng Thiệu Dương. Chạy một khắc đồng hồ, bỗng nhiên, trên quan đạo bằng phẳng, bị một đám quế binh mặc khôi giáp ngăn cản lối đi. Mà ở ngay phía trước những người này, Quế Vương đang đắc ý ngồi tựa trên nhuyễn tháp, châm chọc nói: "Ngu xuẩn, cư nhiên dùng hai canh giờ." Lời nói ngoài: "Hôm nay canh ba kết thúc, ngày mai gặp lạp." Ân, một mực thảo luận Quế Vương rốt cuộc có sạch không. Hiện nay tác giả truyện mạng thực sự dám viết nam chủ không sạch, sợ rằng đã không còn nhiều. Thông thường loại nam chủ này, giai đoạn trước đều tương đối lãnh khốc, bởi vì không có tình yêu cho nên đối với nữ nhân không sao hết. Thế nhưng Quế Vương rõ ràng không phải loại này, cho nên không nên thảo luận vấn đề ngựa được nữa. Cách chương.